Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1073, phiên ngoại tu tùy, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tì hin sau khi hắn trở về, linh hồn vẫn còn suy yếu do sử dụng lực lượng của thiên đạo. Nhưng hắn không thể kiềm chế được niềm vui, lao đến tòa tháp gia tộc Trung Ly. Tự mình nghênh đón nàng, thân thể được đặt phía trên đài cử động, là chủ tử, là nàng trở về, hắn nhìn chủ tử mở mắt, chờ đợi nàng đứng dậy, nhưng đôi mắt kia vừa mở ra đã nhắm lại, các trưởng lão đều nói rằng, nàng chưa từng trở về, sao có thể, hắn không tin, bất chấp tất cả, hắn đích thân tiến lên kiểm tra mạch đập của nàng, nhưng hắn quên mất. Kể từ khi nàng trải qua trận pháp huyết ngục, cơ thể nàng đã chứa đầy kịch độc, độc nhất thế gian, nếu trưởng lão không kịp thời giải độc cho hắn, hắn đã bị chất độc kia gặm cắn hầu như không còn. Ngón tay đau đớn đánh thức hắn, hắn ngơ ngác nhìn thi thể chủ tử, hắn tin chắc chủ tử nhất định đã trở về, nhưng lại không biết linh hồn đã đi đâu, hắn muốn đi tìm nàng, đi tìm nàng. Mấy ngày sau, khi tin tức thân đổ ra bị diệt môn truyền đến tai hắn, hắn đang ở rất xa bên ngoài Đế Lâm Thành, vội vã quay trở về, trở lại Đế Lâm Thành, lại nghe nói hai nhà Lộ gia, Vưu gia đã bị diệt. Vào lúc này, phía trên không gia tộc Mặc Sĩ xuất hiện khác thường, hắn đuổi đến đó, trên đường gặp được Bất Ly, hắn liền xác nhận, chủ tử đang ở đó. Khi đến nơi, hắn nhìn thấy Trung Ly Quyết bị thương nặng, vội lao tới bảo hộ. Sau đó, Hiên Viên Văn Thừa cũng tới. Lần này Hắc Minh Các đến Đế Lâm Thành của cô Vương. Liên tiếp diệt Lộ gia, Vưu gia, các chủ thật to gan. Theo lời Hiên Viên Văn Thừa, các chủ Hắc Minh Các chính là nam nhân không ai bì nổi trước mặt này. Cũng chính là hắn ta đã diệt hai nhà Lộ gia. Vưu gia, không phải chủ tử, nhưng trong lúc nghi hoặc, hắn nhìn thấy các chủ Hắc Minh Các đột nhiên mở rộng vòng tay. Một bóng dáng xinh đẹp lao vào trong ngực hắn ta. Chủ tử, Ảnh Truy kinh ngạc. Hắn cũng kinh ngạc nhìn nữ tử kia, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Chủ tử thật sự đã trở về, mà nam nhân kia có thể được chủ tử đối xử như vậy. Chẳng lẽ... là hắn ta, Phệ Linh cũng không thể giết chết hắn ta sao? Nếu là như thế, hắn cuối cùng cũng hiểu được. Không phải hắn tính kế chủ tử mà là chủ tử tính kế hắn. Hắn dẫn hồn chủ tử, mà chủ tử lợi dụng hắn trở về đại hạ lĩnh vực. Cho nên linh hồn của chủ tử mới chưa từng trở lại thân thể của nàng. Trong khi hắn đang suy nghĩ, Ảnh Truy, Bất Ly... thậm chí cả Trung Ly Quyết và Hiên Viên Văn Thừa đều bị thương. Mà chủ tử rõ ràng có thể giết bọn họ, nhưng nàng giữ lại mạng bọn họ. Rốt cuộc chủ tử muốn làm gì? Những việc xảy ra tiếp theo nói cho hắn biết chủ tử muốn làm gì. Chủ tử muốn hủy hoại đại hạ lĩnh vực, giữ lại mạng bọn họ. Chính là muốn bọn họ nhìn đại hạ lĩnh vực bị diệt vong. Chủ tử hận bọn họ. Hận đại hạ lĩnh vực nhiều như thế sao? Không, chủ tử không nên hận hắn. Nếu chủ tử không tự mình làm loạn mà đi theo quỹ đạo hắn định ra. Trước tiên trở về thân thể nàng, sau đó xóa đi ký ức. Làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh hiện giờ? Xóa ký ức, chỉ cần xóa ký ức. Hắn bị nhốt trong ba chữ này như thể bị ma ám. Dựa theo phương pháp chú ký ức mà trước đó hắn tìm được. Dựa vào thực lực hiện tại của chủ tử, hắn không thể sử dụng phương pháp này, nhưng đây là phương pháp duy nhất, cho nên, hắn đã trói buộc mạng sống của mình với Ảnh Truy và Bất Ly, đồng thời dùng mạng ba người bọn họ làm trung gian để gieo chú tử ký ức vào cơ thể nàng. Chuẩn bị tốt, hắn dùng Mặc Vũ Tiên của Trung Ly An Nhiên dụ chủ tử ra ngoài. Sau khi chủ tử giết hắn, giữ hơi thở cuối cùng hắn giao chú mẫu vào tay Trung Ly Quyết. Để hắn ta giao cho lão phu nhân. hơi thở mỏng manh, cận kề cái chết, nhưng hắn không hề hối hận. Bất ly, ảnh truy, áy náy của chúng ta. Chấm dứt tại đây, mọi chuyện đã xong, chỉ đợi Đông Phong tái khởi. Cuối cùng rồi sẽ quay trở lại như trước. Chủ tử, chúng ta trở lại như trước. Được không? Cách chương.